cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 355, chương 349, vương gia Vương Phúc Hải. A, tiểu muội cũng đột phá. Nhị Khải huynh đệ, ngươi ăn, ta muốn trở về cho nàng hộ pháp. Hai người ăn uống chỉ chốc lát. Đột nhiên, Lý Vũ Hổ quay đầu nhìn Tổ Trạch phương hướng, mắt lộ mừng rỡ mở miệng nói. Hoàn toàn chính xác, ta đây cũng không ăn, vẫn là cho tẩu tử hộ pháp quan trọng. Bàn tử đồng dạng đứng lên, như thế xưng hô Lý Linh Nhi lúc, trong mắt chưa phát giác có chút ảm đạm. Triệu Trạch đã bặt vô âm tín rời đi 2 năm. Bàn tử mặc dù vẫn tin tưởng vững chắc hắn không có chết. Thật là tiên mật tàng có vào không ra cách nói. Sớm đã xâm nhập lòng người. Hiện tại toàn bộ Lý gia tin tưởng hắn nhất định sẽ trở về. Chỉ sợ cũng chỉ còn lại có Lý Linh Nhi cùng bàn tử. Ai, rõ ràng bàn tử tâm tư. Lý Vũ Hổ thở dài một tiếng. Vỗ vỗ đầu vai của hắn lấy đó an ủi. Lý Linh Nhi kết đan. Nàng mẫu thân mạnh giai y trực tiếp thuấn di trở lại Tổ Trạch. Lý Vũ Hổ, bàn tử mấy người cũng hệ số tới hộ pháp. Âm thầm cho dù có chút tâm tư người, cũng tất cả đều không dám coi thường vọng động. Thời gian như từng giọt nước trôi qua. Rốt cuộc bên ngọn núi trên linh khí dao động khôi phục bình thường. Mật thất trong thiếu nữ áo trắng, mở ra tinh quang thật lâu không tiêu tan đôi mắt đẹp. Giờ phút này đan điền của nàng bên trong, một viên nắm đấm lớn kim đan ngay tại lơ lửng. Lý Linh Nhi cùng bàn tử thành công kết đan nửa năm sau. Thiên địa linh khí vòng xoáy lần nữa theo Lý gia Tổ Trạch ngọn núi trên xuất hiện. Lần này phạm vi làm lớn ra mấy chục lần không ngừng. Chấn kinh hơn phân nửa cái Nguyên Phong thành, Lý gia gia chủ Lý Tú Phong bế quan gần 2 năm. Rốt cuộc đột phá bình cảnh, đánh nát tâm ma ràng buộc, bước vào Nguyên Anh kỳ, đang tiến hành sau cùng kết anh tích lũy. Lý gia bởi vì bên trong hao tổn xuống dốc quá nhiều. Nhiều ra 1-2 cái kết đan kỳ không quan trọng, nhưng bọn hắn nếu là lại nhiều ra 1 cái Nguyên Anh kỳ, liền thật không tốt chiếm đoạt. Giờ khắc này, Tiêu gia cùng Hàn gia dường như hẹn xong đồng thời hành động. Từ Tiêu gia duy nhất Nguyên Anh kỳ trưởng lão kiềm chế lại Mạnh Giai Y, Hàn Lâm Phong, Hàn Hạo Chí, Tiêu Đống, này 3 cái Hàn, Tiêu 2 nhà đồng lứa nhỏ tuổi người nổi bật, dẫn dắt chúng kết đan kỳ trưởng lão cùng 2 nhà đông đảo khách khanh. Cùng với những cái kia phụ thuộc tiểu gia tộc pháo hôi, bắt đầu tiến đánh Lý gia Tổ Trạch, nhiễu loạn Lý Tú Phong tâm trí, làm hắn cuối cùng kết anh thất bại. Rầm rầm rầm, bình tĩnh không đến 2 năm, Nguyên Phong thành đại chiến tái khởi. Lý Vũ Hổ, bàn tử, Lý Linh Nhi, Lý gia đại loạn sau còn thừa trung tâm trưởng lão, khách khanh, bọn tiểu bối đều phẫn nộ ra tay phản kích. Oanh minh không ngừng, máu chảy thành sông, cuối cùng, tại Lý gia đám người tử thương hơn phân nửa, đẫm máu chém giết bàn tử, Lý Vũ Hổ đều trọng thương thời điểm, Lý Tú Phong thành công bước vào Nguyên Anh kỳ, không để ý tự thân cảnh giới bất ổn, hắn trực tiếp xuất quan chém giết mấy cái kết đan kỳ đại viên mãn, lệnh 2 nhà liên quân tan tác bỏ chạy. Có thể hắn cũng bởi vì xuất quan quá gấp, đả thương Nguyên Anh, cần tiếp tục bế quan khôi phục. Cũng may đi qua chuyện này, Tiêu gia cùng Hàn gia thu liễm không ít, Nguyên Phong thành lại khôi phục khó được bình tĩnh. Bàn tử quán nét mặc dù lọt vào phá hư, máy tính, điện thoại bị Hàn Tiêu 2 nhà phong thưởng không còn, nhưng bọn hắn không hiểu mạch điện nguyên lý hòa vực lưới khung. Lấy về cũng chỉ là điện tử rác rưởi, cũng không ảnh hưởng hắn một lần nữa lấy ra, tu sửa bố trí sau tiếp tục kinh doanh quán nét sinh ý. Kỳ thật, không phải Hàn gia không muốn cho mượn dùng Tĩnh Vương quan hệ, thỉnh chút hoàng thất cao thủ đối phó Lý gia, đem bao quát bàn tử ở bên trong Lý gia tất cả mọi người nô dịch lại. Mà là lúc trước Niêu Vũ Vũ bị cự kiếm môn trung niên hán tử mang đi về sau. Từng đi một chuyến thần phong quốc đô thành, đối tĩnh vương đưa ra cảnh cáo, nghiên cứu nguyên nhân, vẫn là bởi vì con của hắn thập nhị vương tử Tôn Nghị Long mà lên. Niêu Vũ Vũ sợ hắn rời đi về sau, Tôn Nghị Long sẽ ỷ vào quyền thế khi dễ bàn tử. Tĩnh vương chỉ có luyện thần kỳ tu vi, hắn sao dám đắc tội Trảm Đạo lão tổ, lại cự kiếm môn trên đại lục còn tiếng tăm lừng lẫy. Bởi vậy, giáo huấn trách phạt nhi tử Tôn Nghị Long đồng thời, hắn cũng hạ lệnh nguyên phong thành tân nhiệm thành chủ, không được tham dự Lý gia sự tình. Những chuyện này, Triệu Trạch cũng không biết. Hắn giờ phút này ngay tại tiếp cận thời không tháp trung tháp tâm khu vực không đủ trăm dặm. Mang theo linh đan cảnh tiểu hồ yêu nói đùa tiến lên. Liễu Mị đột phá đến giống như là kết đan tu sĩ linh đan cảnh về sau. Đã không còn là lúc trước hồn thể, huyết nhục của nàng thân thể đều đã tân sinh mà ra. Cùng người bình thường không khác, áo đỏ bồng bềnh, trong lúc giơ tay nhấc chân mị hoặc tự nhiên. Nghiễm nhiên chính là này áp lực thế giới trong một đạo xinh đẹp phong cảnh. Rốt cuộc thấy được một người sống. Đột nhiên, Triệu Trạch cùng bên người tiểu hồ yêu đều phát hiện theo bên cạnh phía trước trong sương mù, cất bước đi ra mập trắng thanh niên. Cái này người mặt chữ điền tai to, hai tròng mắt sáng ngời có thần, trong tay còn rất là tao tình cầm một cái quạt xếp. Đạo hữu thật là biết hưởng thụ, tiến vào chỗ nguy hiểm như vậy, lại vẫn mang theo thị thiếp. Bội phục bội phục, tại hạ Vương Phúc Hải, xin hỏi đạo hữu xưng hô như thế nào? Mập trắng thanh niên đồng dạng thấy được Liễu Mị cùng Triệu Trạch. Thân là thiên thần đại lục cửu đại cổ lão thế gia, vương gia thiên kiêu, hắn dù chưa có thể đột phá đến độ kiếp kỳ, nhưng bằng mượn các loại thủ đoạn, át chủ bài, cũng có thể một trận chiến độ kiếp đại năng mà không rơi vào thế hạ phong. Vốn cho rằng võ đạo song tu chính mình, tại này áp chế tu vi, tự thành một giới trong rừng rậm tốc độ đã là nhất nhanh. Có thể hắn vừa vặn đi đến nơi đây, liền gặp mang theo một cái mỹ nữ thị thiếp Triệu Trạch. Sao không trong lòng hiếu kỳ? Đương nhiên, đây là nơi đây áp chế tu vi. Đối phương trong đan điền còn có cửu long viêm hỏa đỉnh trấn áp. Không cách nào tìm kiếm nguyên nhân. Nếu là biết hắn chính là vĩnh hằng đỉnh phong trúc cơ, lại hiện tại vẫn là trúc cơ kỳ tu vi lời nói, tự xưng Vương Phúc Hải mập trắng thanh niên chắc chắn càng thêm giật mình. Hóa ra là Vương huynh. Dễ nói dễ nói, tại hạ Triệu Trạch, không có đừng ham mê, chính là không gái không vui. Mị nhi, ngươi đi về trước đi. Tu vi của đối phương hắn nhìn không thấu, Triệu Trạch cũng không dám tự dưng đắc tội, tự giới thiệu về sau, trực tiếp đem gật đầu Liễu Mị thu vào chữ vật đại bên trong. Triệu huynh tu vi như thế, trước kia nhưng chưa từng thấy qua. Không biết ngươi là cái nào tông môn đệ tử? Mập trắng thanh niên Vương Phúc Hải nhãn châu xoay động, hướng Triệu Trạch đi vào mấy bước về sau, cười nhạt mở miệng hỏi, Thanh Sơn Môn, tiểu môn phái, Vương huynh ngươi đây? Triệu Trạch chưa bao giờ nghe nói qua cái gì thiên thần cửu đại thế gia. Tùy tìm viện cái chính mình cũng không biết môn phái, nhìn mập trắng thanh niên cười hỏi ngược lại. Vương Phúc Hải căn bản cũng không tin chuyện hoang đường của hắn. Trong lòng cười lạnh lúc, mặt ngoài lại nói, Vương mỗ xuất từ thiên thần vương gia, Triệu huynh có thể từng nghe nói qua. Triệu Trạch không biết nên trả lời thế nào, chỉ là cười không nói, để cho chính mình tỏ ra cao thâm mạt chắc. Tiểu tử này lai lịch cổ quái, liền ta vương gia cũng không biết, lại có thể bình yên vô sự ngay lập tức đi đến nơi đây. Trên người nhất định có bí mật. Bất quá nơi này không nên ra tay, vẫn là trước làm bộ kết giao, quan sát một đoạn thời gian mới quyết định. Triệu huynh, gặp nhau chính là hữu duyên, chúng ta kết bạn đồng hành vừa vặn rất tốt. Thấy hắn không cho trả lời, trong lòng oán thầm lúc, mập trắng thanh niên chỉ về đằng trước cười nói, cũng tốt, Vương huynh mời, cười nhạt một tiếng, Triệu Trạch cùng Vương Phúc Hải giữ một khoảng cách, cùng nhau hướng Triệu Hoán càng thêm mãnh liệt phía trước đi đến. Còn có người, lại lúc trước được rồi hơn 10 dặm, sàn sạt tiếng bước chân theo khác một bên truyền đến. Triệu Trạch ngẩng đầu nhìn lại, nhưng thấy một nữ tử cất bước theo đại thụ sau đi ra. Nàng này áo trắng nhuốm máu, qua vai tóc đen có chút lộn xộn, mũi ngọc tinh xảo mắt to, da trắng mỹ mạo, chợt nhìn phảng phất 28 tuổi trẻ, thanh lệ tuyệt mỹ, chỉ là trong hai con ngươi tràn đầy tang thương, còn có không che giấu được vẻ mệt mỏi. Hiển nhiên là một tái không biết sống mấy trăm tuổi lão quái vật. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.